hai số phận, chương 17, góc truyện audio.com, ngày 4 tháng giêng năm 1930, Abel Rosnowski đi Boston, anh đi từ ga xe lửa đến ngân hàng Ken và Cabot bằng xe taxi và đến trước giờ hẹn ít phút. Anh ngồi ở phòng tiếp khách, phòng này rộng hơn và trang hoàng đẹp hơn bất cứ phòng ngủ nào ở khách sạn Richmond, Chicago. Anh ngồi đọc tờ nhật báo phố Uôn. Tờ báo toàn nói cái điệu như năm 1930 sẽ là năm làm ăn khấm khá hơn. Anh không tin, một người đàn bà cỡ trung niên có vẻ nghiêm nghị bước vào phòng. Ông Ken sẽ gặp ông bây giờ. Thưa ông Rosnowski, Abel đứng dậy theo bà qua dãy hành lang dài vào một căn phòng nhỏ lát gỗ rồi có chiếc bàn lớn bọc ra. Đằng sau chiếc bàn là một người đàn ông to lớn. Đẹp trai mà Abel đoán cũng chạc tuổi mình. Mắt anh ta cũng xanh như mắt Abel. Trên tường phía sau anh ta là một bức tranh chân dung của một người lớn tuổi hơn. Nét mặt giống như người trẻ tuổi ngồi dưới. Đó hẳn là bố anh ta. Abel nghĩ bụng, nhìn anh ta, Abel đã nghĩ ngay là với vụ suy thoái này, anh ta vẫn sẽ sống sót được. Ngân hàng thì muốn thế nào họ cũng vẫn có lợi. Tên tôi là William Ken. Người trẻ tuổi ngồi sau bàn đứng dậy chìa tay ra, xin mời ông ngồi. Ông Rosnowski, cảm ơn ông, Abel đáp. William nhìn kỹ con người nhỏ bé trong bộ quần áo không vừa với anh ta lắm nhưng có đôi mắt rất cương nghị. Có lẽ ông cho phép tôi nói ngay đến tình hình gần đây nhất theo chỗ chúng tôi hiểu. Nhà ngân hàng mắt xanh nói. Vâng xin ông cứ tự nhiên. Cái chết bi thảm và quá sớm của ông Leroy, William nói với một vẻ không tự nhiên lắm. Phải, do sự bất nhã của các ông đấy. Abel nghĩ bụng, hình như đã đặt ông vào tình thế phải quản công ty Richmond này cho đến khi nào ngân hàng chúng tôi tìm được người mua những khách sạn ấy. Mặc dầu bây giờ cả 100% cổ phần của công ty đều đã mang tên ông nhưng toàn bộ tài sản đó, dưới dạng 11 khách sạn, đều đã được ông Leroy trước đây thế chấp để vay của ngân hàng 2 triệu đô la. Do đó về mặt pháp lý đã là tài sản của chúng tôi. Như vậy ông không còn trách nhiệm gì với những khách sạn ấy nữa. Nếu như bây giờ ông muốn hoàn toàn tách mình ra khỏi những hoạt động này, thì tất nhiên chúng tôi cũng rất thông cảm. Một kiểu gợi ý rất xúc phạm đây. William nghĩ bụng, nhưng đằng nào thì cũng phải nói ra. Còn Abel thì nghĩ, đây là kiểu mà bất cứ anh chủ ngân hàng nào cũng làm. Hễ có vấn đề khó khăn là rũ tuột ngay. William Ken nói tiếp, trong khi chờ đợi thanh toán số tiền 2 triệu đô la nợ ngân hàng. Tôi e rằng chúng tôi phải xét đến những tài sản khác của ông Leroy coi như không đủ để trả nợ. Chúng tôi ở ngân hàng này rất hoan nghênh việc dính líu của riêng ông đến công ty. Và chúng tôi chưa làm gì đụng đến các khách sạn ấy trước khi có dịp nói chuyện trực tiếp với ông. Chúng tôi nghĩ có lẽ ông có thể biết đến người áo đó có ý mua lại những tài sản này. Như nhà cửa, đất đai, và bản thân công việc kinh doanh kia cũng là một tài sản có giá trị. Nhưng không đủ giá trị để ông ủng hộ tôi chứ gì. Abel nói, anh đưa tay lên vuốt mớ tóc đen rậm của mình, ông sẽ cho tôi bao lâu để tìm người mua. William ngập ngừng một lúc vì anh trông thấy chiếc vòng bạc ở cổ tay Abel Rosnowski. Anh đã trông thấy chiếc vòng bạc đó một lần rồi, nhưng không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu. 30 ngày, ông nên nhớ rằng hiện nay ngân hàng vẫn phải chịu đựng những mất mát của 10 trong số 11 khách sạn. Chỉ có Richmond, Chicago là có lãi chút ít thôi. Nếu ông cho tôi thêm thời gian và ủng hộ tôi, ông Ken, tôi sẽ làm cho tất cả các khách sạn đó kinh doanh có lãi. Tôi biết là tôi làm được, Abel nói. Chỉ cần ông cho tôi một cơ hội để tôi chứng minh điều đó, Abel thấy mình như nghẹn họng. Không nói được hết lời. Mùa thu năm ngoái khi ông Leroy đến gặp chúng tôi cũng đã đảm bảo với ngân hàng như vậy, William nói, nhưng thời buổi bây giờ khó khăn lắm. Không thể nói trước là kinh doanh khách sạn sẽ phất lên được. Mà chúng tôi thì không phải những người chuyên việc khách sạn. Thưa ông Rosnowski, chúng tôi chỉ là những nhà ngân hàng. Abel đã bắt đầu thấy bực mình với thằng danh con ăn mặc lịch sự này.